Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Nhất Chiêu Diệt Chí Tôn. Ta đối với các ngươi cũng coi như khách khí, các ngươi lại như vậy vũ nhục ta, chẳng lẽ là cho là ta không có tính khí hay sao? Chế Sinh Chí Tôn thanh âm âm lãnh nói rằng, hắn trước đây cũng là một cái đại đế. Cái nào đại đế không có vô địch tâm thái, không có ngạo thị hết thảy bá khí. Bây giờ hắn ôn tồn nói, lại đổi lấy vũ nhục. Chế Sinh Chí Tôn không có lập tức bạo khởi, hay là bởi vì không cách nào nhìn thấu mệnh huyền tu vi. Hắn Chế Sinh Chí Tôn cũng không phải cái gì người lương thiện, cũng là phát động quá hắc ám náo động, tiêu diệt mấy trăm tỷ tỷ sinh linh chí tôn. Nếu như không phải nhìn không thấu mệnh huyền tu vi, Chế Sinh Chí Tôn đã động thủ. Ta vũ nhục ngươi làm sao vậy? Ngươi lại không cút đi, có tin hay không lão tử làm thịt ngươi? Mệnh huyền giọng nói bất thiện, càn rỡ. Trước đây ta cũng là trấn áp thiên địa, chân đạp vạn đạo nhân vật, há có thể cho phép ngươi vũ nhục? Chỉ cần đem long cửu một linh thì giao ra đây. Lần này coi như, nếu không, vậy đánh một trận. Chế Sinh Chí Tôn mục đích chủ yếu vẫn là vì Long Thi. Đây chính là hắn có thể hay không thoát ly trưởng khống, đồng thời bước trên con đường thành tiên gì đó, hắn nhất định phải đạt được. Ngươi lại còn dám đánh thức ăn của ta, quả thực muốn chết. Niếp Niếp giận dữ, huy vũ sinh sắn bàn tay, hội tụ thiên địa linh khí, sau đó một trưởng vỗ đi ra ngoài. Chế Sinh Chí Tôn không kịp đề phòng, bị khủng bố già thiên cự trưởng đánh bay, hóa thành một nói lưu quang tiêu thất. Chướng mắt này tên, bây giờ xem như lan. Niếp Niếp lần nữa trở lại mệnh huyền bên người, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nhìn mệnh huyền nướng kim hoàng thịt rồng, cái kia mùi thơm nồng nặc, làm cho Niếp Niếp nước bọt chảy ròng. Mà Chế Sinh Chí Tôn hiện tại đang thê thảm nằm tại phá toái đại núi bên trong, khóe miệng còn treo móc một huyết dịch, rất cường đại một trường, so với chi đại đế cũng không hề yếu. Bất quá như vậy thì muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm đâu. Chế Sinh Chí Tôn đứng lên, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đến khi Chế Sinh Chí Tôn phi lúc trở về, mệnh huyền cùng tiểu Niếp Niếp đã bắt đầu ăn. Chứng kiến lần nữa bay trở về Chế Sinh Chí Tôn, hai huynh muội càng thêm không nhịn được. Niếp Niếp, ngươi đi giải quyết hắn, bên trong sưng sao không dậy nổi. Niếp Niếp đang chuyên tâm ăn thịt, miệng nhỏ đã chất đầy, nói đều không nói rõ ràng. Ai, ta cũng muốn đi, nhưng là bởi vì thịt quay vô cùng khổ cực, khiến cho ta mỏi eo đau lưng, thật sự là không có khí lực a. Mệnh huyền nằm bóng loáng trên tấm đá, nhấp miếng rượu, biểu tình kia miễn bàn nhiều thích ý. Hanh, Niếp Niếp nhẹ rên một tiếng, cái gì mỏi eo đau lưng, rõ ràng chính là lại. Bất quá Niếp Niếp vẫn là nghe lời đứng lên. Niếp Niếp nhìn về phía Chế Sinh Chí Tôn, đôi mắt lạnh lẽo, sau đó lấy ra Thôn Thiên Ma Quán, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, nếu không, một hồi thịt sẽ bị ăn sạch. Thôn Thiên Ma Quán hiện tại đã tiến giai, trở thành tiên khí, tin tưởng giải quyết Chế Sinh Chí Tôn sẽ không cần thời gian bao lâu. Nhìn Niếp Niếp trong tay Thôn Thiên Ma Quán, Chế Sinh Chí Tôn mãnh kinh, không có gì sánh kịp uy áp, làm cho Chế Sinh Chí Tôn ý thức được, cái này tuyệt đối không phải đế binh, rất có thể là tiên khí. Chế Sinh Chí Tôn trong mắt không khỏi hiện lên tham lam quang mang. Một long thi, còn có một cái tiên khí, nếu như toàn bộ lấy được nói, Chế Sinh Chí Tôn dám hô to một tiếng, ta vô địch. Tiên khí dụ hoặc đã để Chế Sinh Chí Tôn triệt để quên đi nguy hiểm. Hoặc là hắn không có quên, không phải quá hấp dẫn cực lớn, làm cho hắn mê thất ở bên trong, còn muốn đánh bản cô nương Thôn Thiên Ma Quán, muốn chết. Niếp Niếp vốn là mặt lạnh lùng, trở nên càng thêm lạnh như băng. Chế Sinh Chí Tôn cảm thụ được băng lãnh khí độ, không khỏi dùng mình một cái, ý thức cũng tỉnh táo thêm một chút, nhưng rất nhanh lại bị tham dục chiếm lĩnh. Không phải Chế Sinh Chí Tôn tâm tính không được, mà là dụ hoặc quá lớn, quan hệ đến tương lai của hắn, cho nên cho dù chết, hắn cũng muốn bác nhất bác. Huống Chế Sinh Chí Tôn đối với mình dị thường tự tin. Hắn cho là mình có ít nhất 70% nắm chặt đoạt vào tay. Chế Sinh Chí Tôn cầm ra bản thân Chế Sinh kiếm, khí thế toàn lực bạo phát, trực tiếp cực điểm thăng hoa, trong nháy mắt đạo quả trở về, cầm lại toàn bộ thực lực của mình, cảm thụ được nguyên bản thuộc với lực lượng của chính mình trở về. Chế Sinh Chí Tôn cảm giác được một cỗ cảm giác sảng khoái. Đây chính là chính mình nguyên bản chém tới lực lượng. Một ngày nào đó, hắn phải hoàn toàn cầm về, thậm chí còn muốn tiến hơn một bước. Theo nói cực điểm thăng hoa sau đó biết sinh mệnh hao hết mà chết. Thế nhưng chỉ cần trên đường gián đoạn, không có đợi cho cuối cùng, dựa vào cường đại tinh hoa sinh mệnh, vẫn là có thể giữ được tánh mạng. Có Long Thi ở, hắn căn bản không sợ. Thắng liền có thể được Long Thi, thua lại phải chết. Ngược lại hắn hiện tại cực điểm thăng hoa không có sai. Ở cực điểm thăng hoa sau đó, cả cái thế giới cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng tiến đến vẫn tiên đất mỗi bên thế lực lớn cực kỳ mộng bức. Mà ở vẫn tiên đất ở chỗ sâu trong, một ánh mắt hướng về bên này nhìn chăm chú, đâm rách toàn bộ hư không, nhưng là bị một cái thật mỏng bình chướng ngăn trở. Thú vị, bất quá chỉ phải ở chỗ này, sẽ không có người có thể chạy trốn ta trưởng khống. Sau đó nhắm lại ánh mắt, Mệnh Huyền dương mắt đã quên một cái ở chỗ sâu trong. Diễu cợt nói ra, một con run dế, cư nhiên cũng dám nhìn trộm ta. Niếp Niếp, ngươi có thể phải nhanh lên một chút giải quyết hắn. Nếu không, cái này thịt rồng khả năng liền toàn bộ thuộc về ta. Ngươi khả năng liền không ăn được. Mệnh Huyền quay đầu nhìn về phía Niếp Niếp, còn cố ý xé một khối kế thịt, sau đó để vào trong miệng, đồng thời làm ra vẻ mặt biểu tình hưởng thụ. Ghê tởm, Niếp Niếp tức nghiến răng ngứa. Vì vậy nhìn Chế Sinh Chí Tôn ánh mắt càng thêm bất thiện, thôn thiên ma quán hướng về Chế Sinh Chí Tôn ném một cái. Sau đó thôn thiên ma quán bao phủ xuống, đối mặt tiền uy mênh mông cuồn cuộn, trấn áp xuống thôn thiên ma quán. Chế Sinh Chí Tôn không dám chút nào sơ suất, thần kiếm hóa thành một con du long, muốn đâm rách thôn thiên ma quán. Bất quá thần kiếm đối với thôn thiên ma quán mà nói không đáng kể chút nào, sau khi đi vào liền một cái ngâm nước cũng không có nhô ra, liền tiêu thất vô tung. Cảm thụ được cùng mình mất đi liên lạc Chế Sinh kiếm, Chế Sinh Chí Tôn tức giận giơ chân, nhưng là bây giờ không nói giơ chân thời điểm, thôn thiên ma quán vẫn còn ở hướng về hắn bao phủ xuống. Liền đế binh cũng không có nhúc nhích, hắn cũng không nhận ra mình có thể cùng đế binh so với. Không hổ là tiên khí, quả nhiên khủng bố như vậy. Chế Sinh Chí Tôn nhịn không được cảm thán nói. Mệnh Huyền ở bên cạnh cười nhạt, ngươi người này, 2.7 đều muốn chết đã đến nơi, còn nhớ được cảm thán, thật vẫn tâm lớn a. Tuy là cường đại, bất quá muốn phải giải quyết ta, còn kém xa lắm đâu. Chế Sinh Chí Tôn tự tin cười cười, sau đó nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Hắn lúc đầu muốn phải dựa vào không gian chi lực phá vỡ không gian tránh né thôn thiên ma quán, nhưng không nghĩ đến không gian bị ngưng động, hắn căn bản là không có cách phá vỡ không gian. Lúc này Chế Sinh Chí Tôn rốt cục luống cuống, đem mình suốt đời sở học toàn bộ thả ra ngoài, không ngừng công kích thôn thiên ma quán. Thế nhưng thôn thiên ma quán gần giống như một cái lỗ đen, đối với Chế Sinh Chí Tôn công kích ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ thôn phệ không còn. Chế Sinh Chí Tôn giãy giụa sau một hồi lâu,